Nhiễm Sương, chương 18, tảng sáng 1, góc truyện audio.com, hướng tâm, nhưng đó là ánh sáng của mặt trời mọc, trong căn phòng đen như mực, chỉ độc một ánh nến mập mờ le lói, ánh lửa nhỏ bé đến mức, nữ nhân mượn nó cũng chỉ miễn cưỡng thấy được đầu ngón tay mình. Trên mặt đất có một vật sền sệt đang bám vào, nàng vì dẫm lên mà lảo đảo. Vung tay lên, nàng liều mạng tiến đến gần ánh sáng nhỏ đó tựa như con thiêu thân. Cuối cùng lúc đến gần, nàng cũng đã thấy rõ chất lỏng đang dính trên tay mình. Mùi tanh xuất hiện nồng đậm, vì bọn chúng có màu đỏ đến chói mắt, nên trong bóng đêm có thể thấy hết sức rõ ràng. Nữ nhân run rẩy, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của vật dưới chân. Nàng khóc thút thít. Hai tay chăm chăm ôm trước ngực làm tư thế phòng thủ. Tiếp cận ánh lửa gần đó. Trong phòng trống rỗng chợt có tiếng vang. Thanh âm phát ra nghe rất trẻ. Lại tựa như đang đè cuống họng. Lộ ra vẻ quỷ dị trong không gian u ám. Ha ha, cô rất xinh đẹp nhỉ. Vậy thì lần sau, thanh âm đó xoay quanh thân thể nữ nhân. Như ẩn như hiện nhưng làm sao cũng không thể tiêu tan. Cứ lặp đi lặp lại, một cơn gió lớn thổi đến, ánh lửa không chút ý nghĩa này không chịu nổi, hơi lay động rồi bỗng tắt, đột nhiên bóng đêm lan đến, nháy mắt đã bao phủ nữ nhân đơn bạc, nữ nhân cuối cùng không chịu được gánh nặng tinh thần, kêu lên, nhưng lúc nàng vừa thét lên, chớp mắt trong phòng liền sáng rõ, phảng phất như được đốt mấy ngàn đèn trong. Nữ nhân thét lên nỗi sợ bằng cuống họng, sau đó nghẹn nấc hít thở hồng hộc, đôi mắt nàng trợn trừng, khóe mắt căng muốn nứt ra, rồi vô thức lùi về sau hai bước. Trước mặt là một đống thi thể không rõ bộ vị, bọn chúng chồng chất lộn xộn cùng một chỗ, vết đỏ lưu trên cùng một chỗ. Mấy bước đi vừa rồi của nàng vốn không đi đến mấy nơi đó, lại lưu lại những dấu chân máu. Khiến cho không gian chật chội như bị xiềng xích trở nên quỷ dị hơn. Nữ nhân run rẩy, ánh mắt dần trống rỗng. Cuối cùng dường như chống đỡ đến cực hạn. Hai mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Dưới chân núi là thôn An Ninh chỉ mới gần đây biến thành thôn hoang. Mới đầu nguyên nhân từ một gia đình trong đêm khuya thấy một nữ quỷ áo đỏ. Ngày thứ hai cả nhà đều bị điên. Cầm dao phay ở trong nhà vọt ra ngoài đường. Hễ gặp người là hỏi. Ngươi là người xinh đẹp nhất sao? Mọi người trước kia cho là trói bọn họ lại. Tỉnh táo lại liền có thể kết thúc chuyện này. Nhưng không nghĩ đến nữ quỷ áo đỏ này hình như không phải quỷ hiền lành. Nàng ta đã khiến cho rất nhiều người bị điên. Bao nhiêu đạo sĩ đều không có tác dụng. Thế nên người ở thôn An Ninh đều dần dần di tản. Sớm nhất là địa chủ được phong hào. Tiếp theo là nhà dân phổ thông. Cuối cùng là gia đình bần hàn cũng lần lượt rời đi. Vì điều đó mà thôn An Ninh biến thành thôn hoang một cách tự nhiên. Một thôn quỷ không người lai vãng. Thương Chiết Sương nghe lời đồn thổi từ trạm dịch. Khi nàng đang thương lượng giá cả với quản ngựa. Vừa nghe đến Thương Chiết Sương muốn đến thôn An Ninh dưới chân núi. Quản ngựa kia liền đẩy giá lên cao chót vót, còn không thể thương lượng được. Lý do chính là chuyến đi này của nàng, trên cơ bản không có khả năng trở về. Nói là thuê ngựa, nhưng thực chất là mua ngựa. Người còn về không được, chớ nói chi con ngựa. Quản ngựa nói một cách chắc chắn không hề kiêng nề, đến mức ánh mắt nhìn Thương Chiết Sương tựa như có chứa vàng trong đó. Do ánh mắt quá thảm thương của quản ngựa, thậm chí Thương Chiết Sương còn nghĩ là hắn đang quyết tuyệt muốn lập đền thờ cho mình. Thôi thôi, người nói giá đi, Thương Chiết Sương tuy thiếu tiền, nhưng cũng không thích so đo tính toán. Đặc biệt là ánh mắt tràn ngập đồng cảm của quản ngựa khiến nàng không thoải mái. Dù nàng không để ý đến hung cát trong huyền học, nhưng cũng biết không vực không như mấy nơi khác. Không phải là nơi yên lành sạch sẽ, mà thôn An Ninh lại càng nguy hiểm. Thay vì bị ám chỉ mấy cấm chú,

Lại qua một lúc, mặt trời đỏ chậm rãi trườn lên núi. Ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt của Thương Chiết Xương, khiến nàng rốt cục cũng thanh tỉnh. Nàng ngáp một cái, dường như rất không tình nguyện thẳng lưng lên, đi đến hướng một hàng nhà cửa phía trước. Đến khi tiếp cận được căn nhà đó, Thương Chiết Xương mới phát hiện nó ở trong thôn An Ninh. Xem như hạc giữa bầy gà, nhà ở thôn An Ninh phần lớn là tường trắng ngói đen. Một cái sân rộng một phòng nhỏ, chỉ đủ cho một gia đình ở, nhưng trong căn nhà này, vừa có một cái sân cực lớn, còn có rất nhiều gian phòng liên tiếp nối tiếp, rất có vài phần ý vị là sân trong. Nàng lộn một vòng vào nội viện, quan sát một lát, nàng đứng ở sân trong biệt viện to đến như vậy. Trúc xanh trồng xung quanh vòm cửa đá. Lúc gió thổi qua, lá trúc nhẹ phát ra âm thanh mấy phần thanh u. Trong biệt viện có một gian phòng chính, hai sương phòng, cũng như một đại gia đình bình thường. Không có gì đặc biệt. Nàng chần chừ đứng trước cửa phòng chính một lát, rồi đẩy cửa ra. Ánh sáng trong phòng u ám, không nhìn rõ thứ gì, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ. Chẳng lẽ là Cù Tiểu Đào? Nàng nhíu mày, sống lưng thẳng tắp, đầu ngón tay phát ra lực, định thần nhìn chằm chằm vào hình bóng đó. Nàng đã đứng rất lâu, cái bóng đó cũng như nàng, không hề nhúc nhích. Thương Chiết Xương có chút không giữ được bình tĩnh, cánh tay đặt lên cửa phát ra lực, dùng sức đẩy ra, sau đó thân thể nhanh chóng nhảy đến chỗ Cù Tiểu Đào vừa mới đứng trong phòng. Lúc này nàng mới thật sự thấy rõ, nào có nữ quỷ gì, bên trong nhà này rõ ràng chẳng có vật gì, trừ việc gương đồng được dán đầy bốn phương tám hướng, thậm chí trần nhà cũng không tha. Người bình thường khi thấy cảnh tượng này, thần hồn đều căng cứng, trong đầu có thể hồi tưởng mấy cái truyền thuyết tà môn. Mà Thương Chiết Xương lại thả lỏng thần kinh. Thì ra cái bóng nàng vừa mới nhìn thấy không phải là nữ quỷ gì, mà là bóng của chính nàng. Không chờ nàng buông lỏng một khắc, thanh âm tựa như lúc nàng nghe thấy lúc bình minh truyền đến bên tai nàng. Này, cô. Nàng quay lại liền thấy một cô nương mặc áo gai vải thô đang ngồi xổm trên mặt đất. Vừa khóc vừa gọi nàng. Không phải nói một ngày một người sao? Sao nói mà không tính toán chút gì vậy? Tác giả, Sương Sương, ngày đầu tiên không gặp tiểu tư. Không nhớ hắn, tiểu tư, cách chương.